Chương 491, ta là chính thất 14. Lê Mẫu trong nháy mắt đó sắc mặt, Sở Vân Lê bất cứ lúc nào nhớ tới đều cảm thấy thoải mái, nàng còn vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói, bọn họ cũng đều biết ta thân phận, cũng biết ta thành thân 4-5 năm không có hài tử. Bây giờ Tiểu Liên lại làm ra loại này sự tình, cũng khó trách bọn họ suy nghĩ nhiều. Thật lâu, Lê Mẫu mới hoan lại đây, căn bản không biết trách cứ ai. Hai vợ chồng không có hài tử chính nàng QNZ có trách nhiệm. QNZ rõ ràng nhi tử nhi tức ai cũng không có vấn đề, chỉ là cùng một chỗ thời gian không nhiều mới không có hài tử. Nhưng loại chuyện này cũng không cách nào đối với người ngoài giải thích, sắc mặt nàng khó coi, đứng lên nói, ta đã biết. Tại không có nhi tức phụ trước đó, Lê gia là quả phụ mang theo nhi tử cầu sinh tồn, Lê Mẫu tính tình hùng hùng hổ hổ, đối người ngoài, nàng liền không có khách khí qua. Cũng chính là về sau Lê Hữu Trí thi đậu tú tài lúc sau, nàng tự giác thân phận khác biệt, mới thu liễm chút. Hôm sau buổi sáng, Lê Mẫu sáng sớm liền đi, không bao lâu liền mang theo cái đại phu trở về, lúc đó Sở Vân Lê mới vừa đứng dậy, Nguyên Tiểu Liên cu nở dê tại rửa mặt, chuẩn bị làm điểm tâm, nhìn thấy đại phu vào cửa, Nguyên Tiểu Liên không có suy nghĩ nhiều, hỏi, bà, phu quân chân lại phải thay đổi dược sao? Lê Mẫu liếc nhìn nàng một cái. Người đi va ho cái nhìn kia lạnh siêu siêu, Nguyên Tiểu Liên trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, nhưng lại không dám phản kháng, lề mà lề mề vào cửa. Lê Mẫu chờ không kịp, lề mề cái gì ta làm đại phu tới cho ngươi nhìn xem, ngươi không phải nói cờ ơn ở cùng thuốc dưỡng thai sao dòng dõi quan trọng, này vô luận thuốc gì kia cũng không thể loạn uống, vẫn là để đại phu nhìn xem tương đối yên tâm. Đại phu đã ngồi tại bàn phía trước chờ, Nguyên Tiểu Liên không muốn đi, ta hôm qua đã nhìn qua, không cần phải dùng nhiều một phần bạc. Lê Mẫu nghiêm mặt nói, việc quan hệ ta Lê gia huyết mạch, này phần bạc nên hoa, nhanh lên A. Đại phu cu nở dê vốn dĩ tưởng rằng sang đây xem vết thương ở chân, ai biết sau khi tới làm hắn cho người ta đem hỉ mạch. Trong lời này có hàm ý bên ngoài có ý tứ là này nữ tử đã có thai. Đại phu giảng cứu vọng văn vấn thiết, không cần bắt mạch, hắn đã nhìn ra nàng môi sắc nhạt nhẽo, nếu là không có đoán sai, này nữ tử đại khái đang tới kinh nguyệt. Nơi nào sẽ có tin mừng mạch để phòng vạn nhất, hắn vẫn là đem mạch, mắt thấy phòng bên trong bầu không khí không đúng, lời nên nói vẫn phải nói, ta không có đem ra hỉ mạch tới. Lê Mẫu thở dài một tiếng, làm phiền đại phu. Đưa tiễn người, Nguyễn Tiểu Liên sắc mặt càng thêm tái nhợt, hoảng loạn nói, ta đi làm điểm tâm. Dứt lời muốn đi, Lê Mẫu từng thanh người níu lại, Nguyễn Tiểu Liên, ngươi muốn làm gì không có hài tử đẩy nói có hài tử. Thật muốn ôm một hài tử trở về lừa gạt ta kỳ thật thật đúng là không phải. Nguyễn Tiểu Liên nước mắt lạch cạch rơi xuống. Ta chỉ là sợ ngài thất vọng. Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng tại môn khẩu. Nhàn nhàn nói, nhân gia nói, ngươi tại bên ngoài cầm phu quân cử nhân danh tiếng uy hiếp người. Vốn dĩ sắc mặt khó coi Lê Hữu Trí nhíu mày lại, hỏi, như thế nào uy hiếp? Sở Vân Lê cười lạnh, nhà chúng ta di nương khẩu khí đại, nếu là không nghe nàng lời nói. Cũng làm người ta y lý quán không tiếp tục mở được. Lê Hữu Trí sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Nương, đuổi nàng đi chỉ là cái cử nhân liền sẽ dựa thế, thật thi đậu tiến sĩ. Như vậy nữ nhân giữ ở bên người cũng là mầm tai họa. Nguyễn Tiểu Liên lập tức hoảng loạn lên, lập tức nói, ta có bạc, ta còn có thể giúp đỡ làm việc. Ngươi không thể đuổi ta đi thật đúng là. Lê Mẫu rủ xuống mắt, Hữu Trí, hắn đã ủy thân cho ngươi, vô luận làm cái gì, ngươi đều nên đối nàng tha thứ một ít. Lại nhìn về phía Nguyễn Tiểu Liên, Tiểu Liên à, Hữu Trí bị thương, tính tình không tốt lắm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là lần này ngươi xác thực làm sai, ngươi bạc, vẫn là để ta đảm bảo tốt. Này làm sai chuyện cùng bạc có quan hệ gì? Nguyễn Tiểu Liên đối đầu Lê Mẫu tràn đầy uy hiếp mắt, rõ ràng chính mình nếu là không cho bạc, chỉ sợ không để lại tới. Vừa rồi nàng nhắc nhở Lê Hữu Trí lời nói, kỳ thật cũng là nhắc nhở chính mình, nữ tử tài giá. Bình thường cũng sẽ không bị người chân quý. Sở Vân Lê mắt thấy Nguyễn Tiểu Liên đem 30 lượng bạc cho Lê Mẫu, khỏe miệng có chút câu lên. Ăn xong điểm tâm thu thập bát đũa, phòng bên trong bếp chỉ còn lại có hai người lúc, Nguyễn Tiểu Liên hung ác nói, phu nhân, ta không có đắc tội ngươi đi chỉ là chưa kịp mà thôi. Sở Vân Lê không nhanh không chậm, ngươi rõ ràng không có hài tử, hết lần này tới lần khác nấu thuốc dưỡng thai. Chẳng lẽ không phải nghĩ muốn ta hại ngươi lạc thai? Ta này người lười biếng quen rồi, không thích làm cho người ta vu hãm, trước tiên nói cho bà rất tốt. Tâm tư bị vạch trần, Nguyễn Tiểu Liên không phản bắt được, sắc mặt càng thêm u ám, lúc sau lại đụng tới, QNZ không còn trước kia ôn nhu. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không nói cho chính nàng chính là y dịch quán Đông Gia. Liền xem như Nguyễn Tiểu Liên tìm một cái khác y dịch quán, Sở Vân Lê chỉ hôm qua nhìn nàng sắc mặt, cũng biết nàng không có mang thai, lừa gạt người khác có thể, nghĩ muốn lừa qua nàng là không thể nào. Nguyễn Tiểu Liên không có bạc, Lê Mậu đối nàng không khách khí nữa, vô luận cái gì sống đều sai xử nàng. Tại Sở Vân Lê xem ra, Lê Mậu liền có chút cố ý, tỉ như, tháng riêng thực chất quần áo, thế mà mỗi ngày cởi làm nàng tắm, cũng không sợ tắm hỏng rồi. Đồng thời, phân phó sự tình xưa nay không nhìn lên đợi, bên này đều phải nấu cơm, còn làm cho người ta quét dọn, đến chút cơm không có tốt, là nhất định phải bị mắng. Nửa tháng này, Nguyễn Tiểu Liên 3 ngày 2 đầu chịu hấn, một ngày muốn khóc nhiều lần, trước kia nàng khóc nói Lê Hữu Chí sẽ an ủi, hiện tại thì làm như không nhìn thấy. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, Lê Mẫu đây là nghĩ muốn buộc nàng chịu không nổi chính mình đi. Nhưng là Nguyễn Tiểu Liên lại như thế nào cam tâm rời đi này, hai bên đánh nhau chính là Sở Vân Lê nghĩ muốn, huyên náo càng hung càng tốt, Nguyễn Thị bên kia cũng nhanh muốn lên cửa. Quả nhiên, mới đầu tháng 2, Nguyễn Thị buổi chiều đến rồi. Nàng tới thời điểm, Nguyễn Tiểu Liên ngay tại hướng phòng bên trong bếp gánh nước. Sở Vân Lê phòng bên trong thêu hoa, thấy Nguyễn Thị vào cửa sau một mặt đau lòng, lập tức im lặng. Trước kia phòng bếp chính là không có nước, Nguyễn Tiểu Liên cu nở dê không có chọn qua, vốn dĩ nha, viện tử bên trong liền có giếng, trực tiếp đem đến bên cạnh giếng đi rửa rau cu nở dê không uổng phí bao lớn chuyện, nhắc tới hai cô cháu không có hẹn xong, Sở Vân Lê dù sao là không tin. Nguyễn Thị tìm được Lê Mẫu lý luận, ta hảo hảo chất nữ để các ngươi nhà lừa gạt tới làm thiếp cũng được, các ngươi làm một cái nữ nhân gánh nước, đây là cố ý khắc khe, chính là cử nhân nhà bên trong, cu nở dê không có như vậy khi dễ người. Lê Mẫu không nhanh không chậm, nhà bên trong có người gánh nước, chính nàng nguyện ý chọn, ta có biện pháp nào ngươi nếu là không quen nhìn, mang về đi. Nguyễn Tiểu Liên sắc mặt trắng bệnh, nàng ngay từ đầu chỉ cho là Lê Mẫu khí bất quá ra y vo nàng, hết giận cũng là phải. Nhưng này đều nữ A Tha Nở Dê trôi qua vẫn là như vậy, nàng có chu tờ không chịu nổi, vốn là nghĩ đến làm Nguyễn Thị tới gõ một phen, việc này liền phiên thiên. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lê ra thế mà thật không muốn nàng lưu lại. Nguyễn Thị có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua chất nữ, một lần nữa nhìn về phía Lê Mẫu, khẽ cười một tiếng, các ngươi Lê ra này tướng ăn cu nở dê quá khó nhìn, cờ ơ mở tới bạc liền trở mặt không nhận người, ta mang nàng đi cũng được. Đem bạc còn tới Lê Mẫu cười nhạo, nàng non nửa năm ăn uống ngủ nghỉ không muốn bạc sao lại nói, bởi vì nàng chúng ta nhà làm ra bao nhiêu chuyện, nếu không phải nàng ta nhi tử đã lên đường đi kinh thành đi thi, bây giờ nằm ở giường bên trên còn không biết muốn dưỡng. Bao lâu, đây đều là do nàng bàn tặng còn muốn bạc, ta nhô va ho dù sao muốn bạc không có Lê Mẫu ban đầu ở ngõ nhỏ bên trong cũng là mạnh mẽ, bằng không nàng một cái quả phụ, sớm bảo người khi dễ. Thật vung khởi dội đến. Cú nở dê không có mấy người kháng được. Nguyễn Thị sắc mặt khó coi, ngược lại nhìn về phía Sở Vân Lê. Lê phu nhân, ngươi nói câu công đạo. Sở Vân Lê tựa ở bên cửa sổ chính xem kịch đâu rồi, không ngại nàng tìm chính mình nói ly, lập tức cười, vốn dĩ đâu rồi, ta bà gần nhất xác thực yêu thích sai sử Tiểu Liên làm việc, nhưng nàng cùng nhân vì thiếp, sớm tại không thời điểm nên nghĩ đến ngày hôm nay. Còn có, Nguyễn phu nhân làm ta chủ trì công đạo, kỳ thật tìm nhầm người. Trên đời này, chân chính rộng lượng nữ nhân lại có mấy cái ta nam nhân tại bên ngoài cùng người thông đồng, còn nhanh chóng liền đem người nạp vào cửa, người khác gặp gỡ loại chuyện này như thế nào xử lý ta không biết, ta dù sao là như vậy lâu cũng còn không có đừng quá cô này khí đến, Nguyễn cô nương có ngày hôm nay, ta xem chỉ cảm thấy thoải mái lại nói, nàng bây giờ cũng coi là tự làm tự chịu. Đúng rồi, nàng rơi xuống loại tình trạng này, có thể còn có Nguyễn phu nhân công lao đâu. Cũng không biết là thật tâm muốn giúp đỡ đâu rồi y, vẫn là lời này ám chỉ Nguyễn Thị ở phía sau nghĩ kế, đồng thời không có ý tô tờ Nguyễn Thị hơi biến sắc mặt, bạc không cho, ta liền không mang theo nàng đi. Lê Mẫu cười nhạo, không mang theo vừa vạn, chúng ta nhà còn thiếu người làm sống đâu. Nàng ý tứ cu nở dê rất rõ ràng, lưu lại liền phải làm việc. Đến lúc này, Nguyễn Tiểu Liên chính là muốn khóc cũng khóc không được, ngày xuân bên trong hàn ý phảng phất đem nàng từ trong ra ngoài băng cái thấu. Nàng ôm lấy tay, khóc dòng nói, cô, ta muốn cùng ngươi ở vài ngày. Nguyễn Thị thở dài, tốt ta cũng không phải uổng phí tiếp đi. Nguyễn Thị biết gần nhất Lê ra công việc đại bộ phận đều là chất nữ làm, mẹ chồng nàng dâu hai người đều bị làm hư. Đông nhiên đem người tiếp đi, các nàng khẳng định không quen, không dùng đến mấy ngày, chỉ định liền tới nhà đón người. Hai cô cháu ngồi xe ngựa rời đi, Lê Mẫu vẫn luôn mắt lạnh nhìn không có giữ lại, Nguyễn Tiểu Liên trước khi đi đối đầu mẫu tử hai người lạnh lùng ánh mắt, con mắt chua chua, lại bắt đầu rơi lệ. Nguyễn Thị Nam nhân Dương Nhai là mở tiệm lương thực, ngay tại Sở Vân Lê Y quán không xa, là Dương gia tổ tiên truyền thừa cửa hàng, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp chút thịt đồ ăn tới đắp cùng nhau bán. Lúc trước Nguyễn Thị có thế biết hắn cũng là bởi vì vào thành bán đồ ăn. Nguyễn Tiểu Liên đi, nhà bên trong tựa hồ vắng lạnh, Lê Mẫu trong lòng đối nàng có khí, tự mình làm cơm giặt quần áo cu nở dê không chê phiền. Căn bản là không có để đón người chuyện. Đảo mắt đã qua vài ngày, Sở Vân Lê như cũ ở nhà thêu hoa, cách mấy ngày liền đi y quán phối dược, ngày hôm đó buổi sáng vừa tới, chỉ thấy trưởng quỹ lại gần, một mặt một lời khó nói hết, đông ra. Lê cử nhân cái kia thiếp thất xảy ra chuyện. Người khác không biết, trưởng quỹ vẫn là biết đông gia thân phận, cho nên đối với Lê gia người và sự việc đều đặc biệt chú ý nhìn hắn sắc mặt. Sở Vân Lê hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì trưởng quỹ hạ giọng, nàng gần nhất đi theo cô trụ. Ngày hôm nay sáng sớm, Dương gia người phát hiện Dương lão gia thế mà theo phòng của nàng ra tới, trời tờ mờ sáng liền bắt đầu náo loạn, cả con đường đều biết. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai gặp cảm tạ tại 2020031121 07 49 2020031123 10 24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cây 40 bình, lam phong tín tử 10 bình, quả táo phái cây nấm 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.